Thốn mang, chương 313, lục giới bí tân, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị. Trong Thanh Tiêu Các lúc này chỉ có Lý Dương và Sivu, trên tầng lầu rộng mênh mông, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy trên 9 tầng trời, thậm chí đi có thể nhìn thấy cả hỗn độn thế giới trên cao. Trong thế giới hỗn độn đó, những chấn động năng lượng liên tục lóe lên, giả sử cao thủ cấp bậc ma vương lỡ bước chân vào đó chắc chắn không thể sống được. Lý Dương đưa mắt quan sát Sivu, thực ra truyền thuyết về Sivu Đại Tôn cũng không chính xác. Hai gò má đầy đặn đầy vẻ cương nghị, một đôi mắt hổ, ánh mắt trong suốt trên người tự nhiên tàn mát ra một cổ khí thế cường hãn, uy áp lành lạnh cũng tự nhiên phát ra. Đây chính là bản chất vốn có của Đại Tôn, đương nhiên Sivu hoàn toàn có thể thu liễm uy áp nhưng là hắn không làm vậy. Cả Ly Lộc Ma Đế cũng bị uy thế của Bổn Tôn làm cho bấn loạn, để Bổn Tôn xem ngươi phản ứng như thế nào. Trong lòng Sivu nổi lên ý nghĩ thử thách, Lý Dương nhướng mày, từ bốn phương tám hướng dường như uy áp của thiên địa đang đè xuống, khí thế do tâm thần quyết định mà uy áp là do nguyên thần quyết định. Nói về nguyên thần, Lý Dương tuyệt đối không yếu hơn Sivu, chỉ là Lý Dương vẫn không thể khống chế uy áp của chính mình một cách như ý được. Bây giờ uy áp của Sivu lấn át nguyên thần của Lý Dương tự nhiên phát ra uy áp đối kháng lại. Khí thế của Sivu dũng mãnh như thủy triều cuồng loạn tấn công vào Lý Dương, Lý Dương lúc này vững như bàn thạch hoàn toàn bất động, mặc cho uy áp của Sivu cường thịnh như thế nào, Lý Dương cũng không nhường nửa bước. Uy áp vốn vô thanh vô tức khó có thể dụng mắt dụng tai để cảm nhận được, Lý Dương cùng Sivu cứ như vậy đối nhãn với nhau. Ha ha, tốt, tốt lắm, Sivu cười lớn, bắt đầu thu lại uy áp của mình, uy áp của Lý Dương cũng tự nhiên tiêu tan. Sivu trong lòng cũng khiếp sợ, sao có thể như thế được. Trước này chưa hề nghe qua, từ sau khi bàn cổ khai thiên tích địa, ngoại trừ hỗn độn ngũ hành chi linh, chỉ có mình được thiên phú một linh hồn cao siêu. Nếu không phải sớm biết rằng Tôn Ngộ không chính là hỗn độn kim linh, ta còn nghĩ rằng Lý Dương Na Ôi mới là hỗn độn kim linh chứ. Lý Dương, cố gắng tu luyện, trong tương lai ngươi cũng có thể thành tựu đến đại tôn đó. Có rất nhiều điểm Sivu không tiện nói cho Lý Dương, đây là quy củ, ngay cả trước kia phải đợi Trúc Dung, cộng công đạt tới ma đế hậu kỳ mới được thông báo về việc mình là hỗn độn chi linh. Lý Dương sững sờ, đại tôn, ngươi ý muốn nói gì? Sivu nở nụ cười, bản thân ngươi không cảm nhận được sao? Tiềm lực của ngươi rất lớn, nói không chừng có thể sẽ hiểu được cảnh giới thái cực vô thượng đại viên mãn, từ đó trở thành đại tôn. Ha ha, ma giới của ta từ nay về sau nói không chừng có đến bốn vị đại tôn. Đại tôn, ta, đại tôn ngươi nói ta cũng có thể trở thành đại tôn ở ma giới sao? Lý Dương khó có thể tin, mặc dù biết mình có một thần thức biến thái, nhưng không bao giờ nghĩ mình có thể trở thành đại tôn ma giới. Sivu cười ha ha nói, không cần gọi ta là đại tôn, cứ gọi ta là Sivu đại ca là được rồi. Sivu tại trong lòng đã coi Lý Dương sẽ trở thành vị đại tôn thứ tư ở ma giới rồi, tự nhiên đối đãi Lý Dương đặc biệt hơn những người khác. Sivu, đại ca, Lý Dương sửng sốt, Sivu là ai chứ? Là ma giới đại tôn chí cao vô thượng, ngay cả âm dương ma đế thánh chủ Lưu Ly gặp mặt cũng phải vô. Góc truyện audio.com, cùng khép nép cung kính xưng hô một tiếng, đại tôn, nhưng mà hiện Sivu bây giờ lại kêu mình gọi hắn là Sivu đại ca. Một khi trở thành đại tôn, đó là sống vĩnh hằng trên thế gian, tấm thân bất tử, siêu thoát khỏi lục giới. Những người khác cho dù là cao thủ ma đế hậu kỳ cũng có thể bị chết. Sivu cười nói, nhìn Lý Dương, Sivu trong lòng sợ hãi than sau khi khai thiên tích địa, hình thành lục giới, ngũ hành được sản sinh. Từ tự nhiên sinh ra hỗn độn ngũ hành chi linh, không ai nghĩ được ngoài ngũ hành chi linh, còn có tồn tại một linh hồn siêu cường như thế. Cũng không biết Lý Dương rốt cuộc sở hữu loại linh hồn gì nữa. Có thể cầm cự uy áp của hắn, đương nhiên cấp bậc nguyên thần chắc chắn không thua kém hắn Sivu. Từ đó mà suy ra, Lý Dương cũng chính là một người trời sinh tương tự như hỗn độn ngũ hành chi linh. Nhưng mà Sivu quên mất một điều, không nhất định phải so sánh ngang bằng với hỗn độn ngũ hành chi linh. Chẳng lẽ không có khả năng hắn còn mạnh hơn cả hỗn độn ngũ hành chi linh sao? Sivu căn bản không dám nghĩ như vậy. Ai, trở thành đại tôn rất nhàm chán, bọn ma đế trong mắt bọn ta, bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi, cũng chỉ có thể nói chuyện với đại tôn. Sivu thở dài một tiếng, có thể thấy trong đó một vẻ buồn. Tu luyện nhiều năm, hỗn độn đại la thiên đạo thì căn bản không đạt đến, hơn nữa sở hữu tấm thân đại tôn bất diệt sống mãi cùng năm tháng để làm gì. Cao thủ cấp bậc ma đế, đối với đại tôn mà nói cũng tương đương như con kiến, giỏi lắm chỉ là con kiến cường đại thôi. Đại tôn chỉ cần vung tay là đã có khả năng giết chết ma đế, mặc dù cao thủ ma đế hậu kỳ chỉ cách đại tôn một bậc thôi, nhưng khoảng cách vô cùng lớn. Trong lục giới chúng ta, yêu giới có hai vị đại tôn là Nữ Hoa và Phục Hy. Hai người này tu thành đại tôn sớm nhất, có tư cách tối lão. Nữ Hoa sở hữu Hỗn Độn Sơn Tàn Hải, có rất nhiều người ngày ngày cầu cúng nàng. Trong lục giới, địa vị của nàng là cực lớn. Phục Hy càng khó trêu vào, hắn chính là thủy tổ trận pháp. Lúc vừa ra Hà Đồ Lạc Thư, đại tôn các giới gần như bị nhốt cả ở trong trận. Sivu cười nói, hiển nhiên, hai vị đại tôn ở yêu giới này có địa vị cực lớn. Còn Phật giới có hai vị đại tôn, bởi vì bản thân không muốn tranh chấp với ai, cho nên thực lực yếu nhất mà cũng là người thật thà nhất cho tới bây giờ vẫn không dám đấu chúng ta lần nào. Do đó, thường thường cũng chỉ có ma giới chúng ta ba vị đại tôn cùng với ba vị đại tôn tiên giới thường xuyên đánh nhau cho đỡ buồn. Từ đó mới có tiên ma đại chiến, Sivu đại tôn nói giọng đều đều. Lý Dương ngạc nhiên, tiên ma đại chiến kinh khủng cực kỳ, nguyên lai là sản phẩm từ việc ba vị đại tôn ma giới cùng ba vị đại tôn tiên giới đấu giải sầu. Thực lực chiến đấu hai vị đại tôn Phật giới rất yếu, do đó luôn tỏ vẻ là người thật thà yếu đuối nhất trong đại tôn các giới, không chịu được chiến tranh, người trong Phật giới luôn thuyết buông đao thành Phật, nguyên lai là do đánh không lại những người khác. Trong Hỗn Độn ngũ hành chi linh gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thì kim đứng đầu, hơn nữa kim chí dương chí cương, công kích cực mạnh. Một khi Tôn Ngộ Không trở thành đại tôn, với sức công kích của hắn có thể đánh ngang tay được với ta. Đến lúc đó thì đánh nhau với hắn mới thú vị. Hắn vốn là chí dương chí cương kim thân, mà ta là một thân bàn cổ. Trên người Sivu tản mát ra một cỗ, góc chuyện audio.com, chiến ý, Sivu hiếu chiến, bởi vì nhục thân của bàn cổ quá mạnh mẽ, cả thần khí cũng không thể đánh được, do đó trong lục giới không có người nào là đối thủ của Sivu, Sivu chán quá bèn chờ Tôn Ngộ Không thành đại tôn. Nhưng Tôn Ngộ Không đáng thương lại khổ tu một cách chậm rãi, từng bước một tu luyện để trở thành đại tôn. Hắn không biết một khi đạt tới đại tôn thế nào cũng bị Sivu khiêu chiến. Hừ, ba tên hỗn đản tiên giới khốn khiếp, âm hiểm nhất là Lý Nhĩ. Hắn luôn tự cho mình là rất cao siêu, hừ, bị ta một lần đánh gãy một chân. Thế mà vẫn thề nhất định phải phục thù, ra mặt dày tới độ nhờ Nữ Hoa tốn hết 5 khối đá hỗn độn, tập hợp vô số tài liệu chân quý luyện chế hết 9 triệu năm, cuối cùng thành tựu đệ nhất thần khí của hắn chính là căn quải trượng mà hắn vẫn cầm. Sivu quả rất xem thường hắn. Trong tam thanh tại tiên giới, lão tử Lý Nhĩ là người tối lợi hại cũng bởi cho rằng mình là cao siêu nhất, không nghĩ tới một lần chiến đấu với Sivu, bị Sivu đánh gãy chân, lão tử Lý Nhĩ vốn là người ngạo khí, bị mất mặt vô cùng, chân gãy cũng không chịu thua, ngược lại luyện chế một cây quải trượng. Sivu, đại ca, lão tử là người đứng đầu tam thanh tiên giới, có thật là vì tức giận nên không chịu chữa chạy cái chân gãy không? Lý Dương đến giờ vẫn tỏ ra không quen miệng, Sivu tỏ ra không quan tâm. Hừ, hắn luôn nói muốn phục thù, nhưng mà đúng là nhiều năm qua, không biết trải qua bao nhiêu lần thiên ma đại chiến rồi mà hắn vẫn chưa đánh lại Sivu ta. Tựu bằng sức của hắn hả? Hừ, Sivu hiển nhiên không coi hắn vào mắt, Lý Dương trong lòng cười thầm xem ra đại tôn chiến đấu khá thú vị đấy chứ. Hồi đầu tiên ma đại chiến chỉ là đùa giỡn thôi, nhưng trải qua vô số lần đại chiến, càng ngày oan cừu càng lớn, chúng ta ma giới tam tôn cùng bọn họ tiên giới tam thanh chỉ như đấu võ thôi, nhớ hồi trước cũng không biết là lần tiên ma đại chiến thứ mấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng tam quang thần thủy đánh bị thương Trúc Dung huynh đệ rất giận dữ. Bất quá sau đó Lưu Ly ra tay, thôn phệ Lưu Ly bình của hắn, cũng thôn phệ luôn tam quang thần thủy trong bình Lưu Ly, thế là trả sòng phẳng, cho đến bây giờ Trúc Dung vô cùng tán thưởng Lưu Ly. Thông Thiên giáo chủ cũng quá đáng, dùng Chu Tiên kiếm trận vây khốn Cộng Công, về sau Cộng Công giận dữ, dụng nước thiên hà thiếu chút nữa tiêu diệt môn phái của Thông Thiên. Sivu cười vui vẻ, Lý Dương lắng tai nghe các giai thoại trên, trong lòng rất buồn cười, ma giới tam tôn cùng tiên giới tam thanh ngay từ đầu chỉ là giải muộn đấu chơi, bây giờ đã kết thù oán, nhưng đến giờ ma giới tam tôn cùng tiên giới tam thanh không ai muốn hóa giải ân oán. Thể diện của đại tôn, hóa ra lại là trọng yếu nhất. Lão tử Lý Nhĩ vẫn chưa thắng được lần nào, hắn cam tâm thế nào được. Còn Chuẩn Đề đạo nhân thì cực kỳ giàu hoạt, sớm nhận Tôn Ngộ Không làm đồ đệ, đào tạo hắn trở thành yêu đế, muốn cùng Tôn Ngộ Không lập quan hệ tốt, sau này Tôn Ngộ Không trở thành đại tôn, cũng nể mặt không giết người Phật giới, nhưng mà Chuẩn Đề đạo nhân thực ra không biết làm như thế lại là hại Tôn Ngộ Không. Sivu cười lắc đầu, Lý Dương ngạc nhiên, chẳng lẽ trợ giúp Tôn Ngộ Không đề cao công lực lại là hại Tôn Ngộ Không? Sivu cười nói, công lực nếu không phải từng bước một chậm rãi tăng trưởng, căn cơ cũng phải xây dựng thật. Góc chuyện audio.com, tốt, phải biết rằng, hắn chính là hỗn độn kim linh, không sớm thì muộn cũng trở thành đại tôn thôi, nếu ngay từ đầu tăng lên quá nhanh, trụ cột không chắc, bây giờ mới lãng phí biết bao nhiêu thời gian. Bất quá, hắn đã là hỗn độn kim linh, cho dù lãng phí thời gian một chút trước sau gì cũng thành đại tôn thôi, đây là điều chắc chắn. Lý Dương đương nhiên hiểu rõ. Lý Dương huynh đệ, ngươi cũng biết lúc trước khi Tôn Ngộ Không mất thời gian bao lâu để đạt tới yêu đế không? Sivu hỏi, Lý Dương lắc đầu, Sivu nói, Tôn Ngộ Không sau khi xuất thế, rời khỏi Hoa Quả Sơn, sau đó đã bái chuẩn đề đạo nhân làm sư phụ. Sau khi đạt tới cảnh giới yêu đế quay về Hoa Quả Sơn thì hơn phân nửa số khỉ còn nhận biết hắn, những con khỉ này vẫn còn sống kể từ khi hắn bắt đầu đi học, nói cách khác không đủ trăm năm. Lý Dương trợn tròn mắt, quá kinh khủng, không đầy trăm năm, đã đạt tới yêu đế hậu kỳ, tốc độ này quả thực còn nhanh gấp mấy lần hỏa tiễn. Lý Dương huynh đệ, theo ta thấy, căn cơ của ngươi cũng rất vững chắc. Ngươi lại có tiềm lực rất lớn, cần phải tu luyện chuyên cần, từng bước tiến tới, tự mình tu hành, chậm mà chắc, nếu không ngươi sẽ lãng phí tiềm lực của mình, không thể đạt tới đại tôn đâu. Sivu nói, Lý Dương gật gật đầu, trên thực tế hắn thấy tu vi công lực mình đề cao đã rất nhanh rồi. Lý Dương không biết, trong mắt Sivu đại tôn, Lý Dương chính có thể sẽ thành đại tôn, nếu không Sivu cũng sẽ không cùng Lý Dương nói chuyện như vậy. Dù sao Sivu cũng cho là Lý Dương từ nay về sau sẽ trở thành một trong bọn họ, nói cho Lý Dương biết cũng chẳng mất gì. Lý Dương huynh đệ, hưởng thụ cuộc sống đi, tốt xấu gì cũng còn khối người lợi hại hơn ngươi. Nếu ngươi một ngày đạt tới đại tôn, lúc đó mới thấy nhàm chán. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ kiếm được một vài đối thủ thôi. Sivu nhắc nhở, Sivu bây giờ còn hâm mộ Lý Dương nữa là khác, có thể không ngừng tiến bộ tranh đấu với những người mạnh hơn chính mình, có thể không ngừng chém giết. Chứ khi đạt tới đại tôn thì, Lý Dương cười, mục tiêu này thật ra còn rất xa xôi, mục tiêu của mình là tìm tuyết trước. Tranh đấu, nếu có tuyết làm bạn, còn muốn tranh đấu làm gì? Sivu không có nói cho Lý Dương biết linh hồn của Lý Dương có gì đặc biệt, chỉ là nói cho Lý Dương biết hắn có tiềm lực rất lớn, có thể trở thành đại tôn, cổ vũ Lý Dương mà thôi. Sivu đại ca, ngươi có biết tuyết nàng bây giờ thế nào không? Lý Dương đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Sivu cười nói, ha ha, ngươi đừng lo lắng, tuyết của ngươi bây giờ tốt lắm, rất tốt, cũng không có chuyển thế, cũng không có người yêu mới, chỉ là chuyên tâm tu luyện thôi, ngươi cần phải tu luyện chuyên cần, chỉ cần cố gắng, với tiềm lực của ngươi, chắc chắn sẽ tìm được tuyết của ngươi. Ân, Lý Dương giờ phút này tin tưởng 10 phần, Sivu đại tôn đã nói tiềm lực của hắn rất lớn, có thể trở thành đại tôn. Niềm hy vọng tìm được tuyết càng thêm lớn hơn, Sivu đại ca, ngươi có thể hỗ trợ không? Lý Dương hỏi cầu may, hắn hy vọng Sivu giúp hắn tìm được tuyết, trực tiếp đưa tuyết đến, thế thì hắn có thể sống cùng với tuyết mà không cần làm nhiều chuyện. Sivu cũng nói, Lý Dương, ta biết ngươi nghĩ gì, bất quá, ta sẽ không đáp ứng đâu. Sivu lãnh khốc nói, Lý Dương dùng mình, chỉ còn nước cười khổ, chính mình bất quá là một tiểu. Góc chuyện audio.com, nhân vật mặc dù có tiềm lực nhưng so với Sivu vốn là đại tôn có khả năng công kích mạnh nhất lục giới, mình lấy tư cách gì yêu cầu Sivu đây? Nhưng mà Lý Dương cũng không biết, Sivu cũng có nỗi khổ, cho dù giết Sivu, Sivu cũng không thể đáp ứng yêu cầu này. Đồ Nhi Hạng Vũ từng nói với ta về sự tình của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi một lần, truyền cho ngươi ma thần lục tuyệt. Như vậy tốc độ tu luyện của ngươi sẽ có thể nhanh hơn, như thế ngươi lại càng dễ tìm được tuyết. Sivu cười, Lý Dương cười gật gật đầu. Vừa rồi Sivu cự tuyệt yêu cầu của mình, Lý Dương cũng không để bụng, bởi vì trong lòng Lý Dương, Sivu đã nói cho mình rất nhiều chuyện về lục giới. Theo hắn thấy, các đại tôn đều là cao cao tại thượng, mình bất quá chỉ là cấp bậc ma soái mà thôi, đừng tham vọng quá. Lý Dương nghĩ như thế, vì thực ra bởi vì hắn cũng không biết nguyên thần của mình lợi hại đến đâu. Ngươi khoanh chân ngồi xuống, ta lập tức truyền cho ngươi ma thần lục tuyệt. Nghe Sivu nói xong, Lý Dương liền khoanh chân ngồi xuống, mắt chậm rãi nhắm lại, yên lặng chờ Sivu truyền thụ. Tập 9 Lôi Viêm Địa Ngục, cách chương.